Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, bại cục đã định. Nhìn nàng dáng vẻ đáng thương, Vân Hoàng cũng không nỡ cự tuyệt, lập tức gật đầu bằng lòng. Thấy hắn bằng lòng về sau, Vân Như Yên hưng phấn cười rộ lên, tựa như một cái vui sướng thiên sứ. Thông Thiên Tháp là Bắc Thiên quận nổi danh nhất địa phương, bởi vì nơi này không chỉ có thể kiểm tra đo lường ra tu sĩ thiên phú, mở ra tiềm năng người có thể được rất tốt khen thưởng. Những thứ kia khen thưởng đều là tới từ ở Thông Thiên Tháp. Bắc Thiên trong quận tu sĩ mỗi ngày đều sẽ tụ tập ở này chỗ, để cầu có thể đem thiên phú khai mở, đạt được Thông Thiên Tháp ban thưởng bảo vật. Nhưng chân chính có thể được bảo vật, từng cái đều có kinh thế thủ đoạn, trẻ tuổi trong nổi bật người. Một tòa tháp đi thông Vân Tiêu, nửa trung ương mây mù phi nhanh, ẩn chứa đáng sợ khí tức. Cái kia cổ thần uy phun ra, thiên địa cũng vì đó sợ run. Quang cái kia một thần uy, cũng làm người ta chùn bước. Khoảng cách Thông Thiên Tháp 400 mét chỗ, vây ngồi rất nhiều tu sĩ, mỗi một vị tu sĩ khí tức đều rất bá đạo, những thứ này đều là chí cường giả. Tuy nói ngồi chung quanh tu sĩ rất nhiều, nhưng chân chính có thể đạp chân lại không có mấy cái. Vân Hoàng cùng Vân Như Yên đi tới này chỗ, nhìn về phía một bên thứ tự bia. Một khối này thứ tự bia là dùng để ghi chép đã tiến vào Thông Thiên Tháp tu sĩ tầng số. Đi thông tầng cao nhất người chính là đệ nhất danh. Thông Thiên Tháp nhất cùng sở hữu 9 tầng. Hiện nay mạnh nhất tu sĩ chính là Bắc Thánh Hoàng, hắn cũng chẳng qua là đến tầng thứ 7 liền đã kinh sợ vô số cường giả. Có thể tưởng tượng được Thông Thiên Tháp đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bắc Thánh Hoàng không phải Hoàng Nho Thượng Quốc nổi danh thiên kiêu ấy ư? Làm sao lại chỉ đi thông tầng thứ 7? Vân Như Yên ánh mắt hơi trầm xuống, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy cái hạng này. Ấn lý thuyết Thông Thiên Tháp không nên như này khó khăn, làm sao liền không có người có thể đi tới tầng cao nhất? Tiếng nói của nàng không được lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe tinh tường. Trong lúc nhất thời vô số đến ánh mắt rơi vào nàng thân lên. Mọi người rất là nghi hoặc, tiểu cô nương này là từ nơi nào đến, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói Bắc Thánh Hoàng chẳng qua như đây, nàng cũng quá lớn mật đi, bị mọi người nhìn chằm chằm, nàng một chút cũng không sợ, trầm giọng nói, ta nói vốn chính là sự thực, Thông Thiên Tháp cái này chủng bất nhập lưu thí luyện trang sở, công tử nhà ta ung dung là có thể đi thượng đẳng 9 tầng. Hí, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mọi người không khỏi ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn đầy không nói. Tiểu cô nương này đến tột cùng biết Thông Thiên Tháp là địa phương nào, còn nhẹ thả lỏng là có thể đi thượng đẳng 9 tầng. Nàng cũng quá vô tri. Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, muốn đi tới nơi đó, phải chuẩn bị đại đế phong thái. Liền Bắc Thánh Hoàng cái kia loại thiên kiêu đều không cụ bị đại đế phong thái. Huống chi một cái xó xỉnh tới con kiến hôi đây. Vị cô nương này, xin ngươi chú ý lời nói của chính mình. Bắc Thánh Hoàng là chúng ta Bắc Thiên quận tu sĩ trong lòng thần tượng. Ngươi như này vũ nhục chúng ta thần tượng. Nếu như không được thành khẩn nói xin lỗi lời nói, sợ rằng rất khó đi ra Bắc Thiên quận. Có tu sĩ đứng dậy, nghĩa tránh ngôn từ nói đạo, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Vân Như Yên khinh người quá đáng. Vân Như Yên đôi mắt đẹp trung lóe lên một đạo tinh quang, nói, các người những thứ này người làm sao đều không được phân xanh hồng tạo bạch. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại biến thành nói xấu. Công tử, ngươi cần phải cho ta làm chủ, bọn họ đều lấn phụ ta. Tốt dâu tâm a. Vân Hoàng nhìn nàng tự biên tự diễn, cũng là có chút say, nhưng vẫn là mở miệng nói. Nàng nói không sai, đi thông tầng thứ 9, đối với ta mà nói quả thực rất nhẹ nhàng. Thông thiên tháp tựa như ta ra hậu hoa viên giống nhau, không hề khiêu chiến lực. Chuyện này, mọi người đều bị hắn nói trấn trụ. Cái này so với Trang, bọn họ dám không có biện pháp tiếp theo. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, cẩn thận nói mạnh miệng chợt hiện đầu lưỡi. Cái này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám người xuyên bạch sắc đạo bào tu sĩ đi tới. Đi lại trầm ổn, nói chuyện là đầu lĩnh người. Khí tức nhất cường đại, tối thiểu cũng là tụ hoa cảnh tột cùng tu vi, là Bắc Thần Viện nhị sư huynh Nam Ngũ. Nghe đồn hắn vô cực kiếm quyết đã tu đến đỉnh phong. Đương thế trẻ tuổi trung, có rất ít người có thể chống đỡ. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại tới nơi đây. Này, có người nói Nam Ngũ cùng Bắc Thánh Hoàng quan hệ tốt. Nghe có người nói xấu Bắc Thánh Hoàng, hắn nhất định sẽ đứng ra lấy lại danh dự. Nam Ngũ xuất thủ, khắp nơi thi cốt. Hai cái này không biết trời cao đất rộng, con kiến hôi chắc chắn phải chết. Bọn họ thật coi Bắc Thần Viện không người à? Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đều ở đây phỏng đoán Vân Hoàng chết pháp, đắc tội Bắc Thần Viện người, muốn sống ly khai Bắc Thiên Quận. Cái kia hiển nhiên là không quá có thể. Nam Ngũ đồng tử hơi co lại, tỉ mỉ đánh lượng một cái Vân Hoàng về sau, cười lạnh nói, quần thể cảnh con kiến hôi dĩ nhiên cũng dám như này tùy tiện. Vừa rồi ngươi nói thông thiên tháp chính là ngươi ra hậu hoa viên, tùy ý là có thể bước vào tầng thứ 9. Những lời này nhưng là thật. Tự liền Bắc Thánh Hoàng cũng muốn dừng bước tầng thứ 7. Một cái quần thể cảnh con kiến hôi, thật sự là quá cuồng vọng, hoàn toàn không có đem thiên hạ tu sĩ để vào mắt. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, thông thiên tháp mà thôi, một cái bất nhập lưu thí luyện chàng sở, đi thông 9 tầng quả thực không nên lãng phí sức lực. Hắn lần nữa xác nhận lời của mình đã nói, những thứ kia lấy vì huyễn thính tu sĩ, đều đã trấn trụ, không nghĩ tới ở Nam Ngũ trước mặt, hắn lại vẫn dám như lời ấy ngữ, xem ra là thật không biết sống chết. Được, tốt, Nam Ngũ lạnh lùng nói, ngươi đã tự tin như vậy, chúng ta đây không ngại đánh cuộc một keo. Như ngươi đạp thượng đẳng 9 tầng, ta liền quỳ xuống xin lỗi. Nhưng nếu là ngươi thua, đã đem tính mệnh lưu xuống, cái này không công bình. Vân Hoàng còn chưa ngôn ngữ, một bên Vân Như Yên trước hết mở miệng nói, công tử thắng, ngươi chỉ là quỳ xuống xin lỗi. Nhưng công tử thua, phải lưu hạ tính mệnh, cái này căn bản là ngươi chiếm tiện nghi. Tuy là công tử sẽ không thua, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi chiếm tiện nghi. Nếu là đánh cuộc, vậy đồng đẳng điều kiện, vô luận là người nào, phe thua đều phải để lại hạ tính mệnh. Nàng nói cũng phải Vân Hoàng muốn nói. Nếu là đánh cuộc, nếu như không lưu hạ một điểm tiền chúng giải nói, cái kia nhưng liền không có ý tứ. Dám khiêu khích hắn người, Mộ Phần Thảo nhất định phải dài. Được, theo ý ngươi nhóm nói, ta cũng không tin hai cái rốt nát con kiến hôi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Nam Ngũ trong tròng, mắt tràn đầy lành lạnh sát ý. Vô luận như thế nào hai cái này con kiến hôi phải chết. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Bắc Thần Viện không phải ai đều có thể trêu chọc. Công tử, cố lên, Vân Như Yên nắm tay ý bảo. Lúc này đây đánh cuộc, kết cục sớm đã định trước. Bắc Thần Viện con kiến hôi, đến cùng vẫn là ngồi giếng xem thiên hạ người. Mọi người thấy Vân Hoàng dậm chân hướng thông thiên tháp hàng đi, tâm cũng là cả kinh, không nghĩ tới hắn thật có thể dám đi đánh cuộc, đầu bị kẹt cửa đi. Biết rõ bại cục đã định, còn dũng cảm tiến tới, đây chính là một cái kẻ ngu si. Thông thiên tháp tuy khủng bố, nhưng ở Vân Hoàng nhãn chung, tựa như tiểu hài tử qua ra địa phương, một điểm tính khiêu chiến cũng không có. hắn tiến nhập thông thiên tháp về sau, một đường đi thẳng, căn bản không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trong chớp mắt đã tới đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.